Lâm đại tướng quân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Lúc này hắn bên người Lý Tam Ngư thể nội khí huyết đã dần dần hoạt động ra. Hắn nhìn lấy tên kia áo xanh tuổi trẻ đạo nhân đều trực tiếp dọa đến ngất đi. Không cách nào ép hỏi. Hắn cảm thấy thời gian khẩn cấp, mà lại trước đó Lâm Ý ở Thiết Sách Quân lúc cũng không tướng quân giá đỡ, thậm chí cùng bọn hắn cũng là trực tiếp tên tương xứng. Cho nên lúc này hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, thậm chí quên đi hành lễ, chỉ là liên tục nói rằng: Lâm đại tướng quân, ta lúc trước truyền đi giấy viết thư, ngài đều thấy được, người ven đường đều có truyền ra tin đi. Lâm Ý vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy tên này Thiết Sách Quân quân sĩ, trong mắt cũng hơi xúc động. Những này Thiết Sách Quân quân sĩ thật sự là so với hắn tưởng tượng muốn ra sắc. Ta ở đẳng hạng biên cảnh tiếp vào Tế Phong thị truyền đến cấp báo, người ở giấy viết thư bên trong nói tới Trần Tùng có khả năng bị một chi thần bí thương đội chỗ bắt được, về sau ta đuổi tới. Đằng sau ngươi truyền ra giấy viết thư, ta lại là không nhìn thấy. Cái này, Lý Tam Ngư trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hắn nhất thời cũng không biết rõ Lâm Ý là như thế nào bằng vào hắn đệ nhất thì đưa tin liền đuổi theo tới, chính mình đệ nhất thì đưa tin qua. Cho dù Lâm Ý đúng lúc ở đảng hạng biên cảnh, nhưng cho dù tên kia thuần phục ngựa hán tử không dừng ngủ đêm đưa tin đi qua, tính cả đường xá thời gian, Lâm Ý tiếp vào đưa tin về sau, là bỏ ra bao nhiêu thời gian liền chạy tới nơi này. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy yết hầu nghẹt ngào, đúng là khó mà nói ra lời. Phía sau ngươi đưa tin nội dung ta cũng không nhìn thấy. Mấy ngày nay ngươi một đường truy tung đến tận đây, ngươi lại phát hiện rồi cái gì? Lâm Ý nhìn lấy Lý Tam Ngư, biết rõ đối phương cũng đã đoán được hắn là như thế nào mới có thể lấy dạng này tốc độ chạy tới nơi này. Trên thực tế trên đời chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể lấy dạng này tốc độ truy xét đến nơi này. Nếu là đổi rồi thế gian còn lại đảm nhiệm Hà Tu Hành người, một mực ngày đêm không ngừng lấy gần như tốc độ cao nhất chạy vội. Không phải thật sự nguyên sớm đã hao hết, chính là thân thể từ lâu không cách nào trèo trống, cho nên cũng chỉ có một mình hắn có thể đến nơi này. Bất quá nhìn lấy tên này tu vi yếu ớt đến cơ hồ đều có thể bỏ qua không tính Thiết Sách Quân quân sĩ làm ra đến sự tình, nghĩ đến trước đó trên đường chạy tới cái kia thiêu đốt về sau tiểu viện tàn tích, hắn liền chẳng qua là cảm thấy tự mình một người lại tới đây cũng là đã đủ rồi. Trần Tùng chết rồi, Đường Cao Trung chết rồi. Lý Tam Ngư thân thể khẽ run lên, hắn mắt sừng có nước mắt chảy bên dưới, nhưng là hắn lập tức hung hăng lau sạch sẽ rồi. Hắn ở Lâm Ý trong mắt kỳ thật đã đầy đủ ưu tú, nhưng lúc này hắn vẫn là thống hận chính mình quá mức mềm yếu. Sao có thể ngay tại lúc này còn rơi lệ? Trần Tùng hẳn là bị bọn hắn bức cung mà chết, Đường Cao Trung là chết trận. Không chỉ có dạng này một chi đội ngũ, còn có rất nhiều chi đội ngũ giống như bọn họ, tựa hồ tại đi săn chúng ta Thiết Sách Quân quân sĩ. Muốn có được cái gì tình báo hữu dụng, bọn hắn hiện tại điểm dừng chân ngay tại chỗ kia một mảnh đạo quan. Chỗ đạo quan kia trước kia là Long Vương Miếu, hiện tại không biết là cái gì. Lý Tam Ngư điểm một cái chỗ đạo quan kia chỗ này phương diện, hắn bổ sung lại rồi vài câu, tận khả năng đơn giản đem chính mình nhìn thấy sự tình nói cho Lâm Ý. Không chỉ là bọn hắn, Lâm Ý hít thật sâu một hơi, hắn trên mặt có loại không nói ra được thần sắc ở quanh quẩn. Cái kia tựa hồ là vẻ lo lắng, hắn trên mặt có rất ít loại này vẻ mặt. Ở đảng hạng biên cảnh thời điểm, hắn liền biết được một chút, có lẽ đúng thời hạn đến một chỗ Thiết Sách Quân quân sĩ cũng không đến, chỉ là Lý Tam Ngư để cho người ta đưa tới tin tức, lại là sớm nhất cũng nhanh nhất rõ ràng vạch nào đó cỗ địch nhân chỗ này tình báo. Chi kia nắm giữ không ít người tu hành thương đội, chính là kiếp nổ, dù là chi kia thương đội người sau lưng là hoàng đế, hắn cũng không sẽ lưu tình. Đó là Triều Thiên Cung. Hắn nhìn lấy Lý Tam Ngư chỗ chút phương vị, nói rằng sớm nhất trước đó là đoạn đầu núi nhất định Thủy Long Vương Miếu. Về sau được ban cho tiền Triều Mưa Thuận Gió Hòa Chân Quân vì tu hành nơi. Đổi tên Triều Thiên Cung, đổi triều mới trước đó. Tên kia tiền Triều Chân Quân đã đem cung chủ chi vị truyền cho đại đệ tử. Ở triều mới tựa hồ cũng không có động tĩnh gì, xem ra cũng là vẫn như cũ đạt được rồi triều mới ân trạch. Nợ máu tự nhiên là muốn trả bằng máu. Lâm Ý trên mặt cùng trong mắt kiểu vẻ mặt kia càng đậm chút. Ta mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng ta ven đường nghe được tin tức, ta phụ thân Lâm Vọng Bắc cũng bị hoàng đế phái người chặn giết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.